Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 65, Thâm Uyên. Nhìn trộm, cái đồ chơi này thú vị. Dương Niệm vuốt vuốt Bách Biến Tiểu Đao. Bách Biến Tiểu Đao nguyên hình có điểm giống Lý Tầm Hoan Phi Đao, chỉ bất quá toàn thân màu đen, xem ra có loại đặc biệt cao lạnh khí chất. Chỉ cần Dương Niệm nhất động, nó liền có thể trong nháy mắt biến đổi hình dạng. Tại Dương Niệm trong tay thỉnh thoảng biến thành trường kiếm, trường đao, cung tiễn, thậm chí Dương Niệm trong lòng hô một tiếng cánh. Sau đó một trận tiếng kim loại vang lên, Dương Niệm sau lưng lại thật xuất hiện một đôi lớn lên 1m50 màu đen kim loại cánh, mà lại cùng Dương Niệm thân thể hoàn mỹ dung hợp, thật giống như lớn lên ở trên người hắn. Ý niệm hơi động một chút, cánh liền phốc phốc vỗ, khí lưu phun trào, Dương Niệm thân thể nhẹ bẫng, chính là dâng lên huyền giữa không trung. Thật sự là thần kỳ, ta thích. Dương Niệm đắc ý thu sau khi đứng dậy cánh, bình ổn rơi trên mặt đất. Bách Biến Tiểu Đao khôi phục bộ dáng lúc trước nằm tại Dương Niệm trong tay, lặp đi lặp lại nhìn rất lâu, vừa rồi hài lòng đem thu hồi. Lúc này bóng đêm càng thâm, ánh trăng như thủy theo nửa mở cửa sổ chiếu vào. Bỗng nhiên một cái hắc ảnh nhanh chóng theo phía trước cửa sổ lướt qua, lóe lên liền biến mất. Người nào? Dương Niệm khẽ quát một tiếng, thuấn bộ thi triển ra, thân hình lóe lên chính là đuổi theo. Đã ngủ Đại Bạch bị Dương Niệm quát khẽ bừng tỉnh, trong nháy mắt cảnh giác, nhanh nhẹn nổ bắn ra mà ra. Đi theo Dương Niệm, bóng đen kia tốc độ cực nhanh, Dương Niệm lấy thuấn bộ tốc độ đuổi theo ra. Đến ngoài phòng cũng mơ hồ nhìn đến bóng đen kia nhảy lên vào không không phái phía sau núi rừng cây, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Xoát xoát xoát, Dương Niệm thân hình chớp liên tục thuấn di. Sau khi tiến vào sơn, xuất hiện ở trong sơn cốc, thế mà bóng đen kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có ánh trăng huy sái, gió nhẹ phất động, bà sa thụ ảnh vang xào xạt. Dương Niệm cùng Đại Bạch tại trong sơn cốc tìm kiếm một vòng cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện, liền một chút dấu vết đều không có, thì phảng phất bóng đen kia chưa từng có từng tiến vào mảnh sơn cốc này đồng dạng. Là có người muốn ám sát ta? Dương Niệm nhíu mày suy tư, nhưng tựa hồ lại không giống, theo tốc độ của hắn đến xem tu vi cũng không thấp. Nếu như là ám sát ta, dù cho bị phát hiện cũng không cần hốt hoảng như vậy chạy trốn. Nếu như không phải là ám sát ta, cái kia hắn đêm khuya nhìn trộm lại có mục đích gì? Dương Niệm trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng mà đúng vào lúc này Đại Bạch khẽ kêu một tiếng, dường như đang nhắc nhở Dương Niệm đuổi theo. Sau đó nó cáo thân bay lượn, nhanh chóng hướng về sơn cốc lớn nhất cánh bắc mà đi. Dương Niệm thi triển thuấn bộ đuổi theo, một người một cáo mấy cái lóe rơi liền biến mất ở trong sơn cốc. Hai người lúc ngừng lại đã đến sơn cốc lớn nhất cánh bắc, mà chỗ đó cây cối đã vô cùng thưa thớt, tràn ngập một tầng nhàn nhạt hắc khí, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Dương Niệm cùng Đại Bạch ngừng chân, nhìn hướng về phía trước. Hiện ra ở trước mắt chính là một chỗ sườn đồi, mà đoạn nhai phía dưới là khói đen mờ mịt vực sâu vạn trượng. Đại Bạch nhìn chằm chằm cái kia vực sâu vạn trượng một đôi mắt vậy mà lần nữa biến thành huyết hồng chi sắc, qua rất lâu cái kia huyết hồng chi sắc mới biến mất. Dương Niệm đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, qua rất lâu mới hỏi, Đại Bạch, ngươi là phát hiện cái gì không? Đại Bạch nghe vậy ngẩng đầu nhìn chăm chú Dương Niệm, nó không nhà thông thái ngữ, tự nhiên không có khả năng nói cho Dương Niệm cái gì. Nó phát ra trầm thấp gọi tiếng, sau cùng lại là lắc lắc đầu, sau đó lại lần nhìn chăm chú cái kia mảnh thâm uyên. Mặc dù không biết nó muốn biểu đạt cái gì, nhưng theo nó có chút gấp rút cùng run rẩy gọi tiếng đến xem, Nó tựa hồ đối với cái này Thâm Uyên có chút kiêng kỵ. Hoặc là nói đúng dưới vực sâu đồ vật có chút kiêng kỵ. Phía dưới có cái gì? Dương Niệm tự nói, chẳng biết tại sao đáy lòng lại có một loại không hiểu dự cảm không tốt. Hắn muốn tìm tòi hư thực, thế mà Đại Bạch lại là xoay người sang chỗ khác, hướng về phía Dương Niệm kêu hai tiếng, liền rời đi vách núi chỗ. Dương Niệm liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia Thâm Uyên, lại nhìn về phía cái kia sắp biến mất trong tầm mắt Đại Bạch. Hơi trầm ngâm, nhưng cũng là đi theo. Về sau lại đến tìm kiếm đi. Dương Niệm tâm đạo, tại thằng nhóc con ban đầu trong trí nhớ cũng không có liên quan tới cái này phía sau núi Thâm Uyên. Hết thảy, phảng phất hắn chưa bao giờ đặt chân qua nơi này. Chỗ này Thâm Uyên âm u mà khủng bố, cùng không không phái phía trước núi hoàn toàn khác biệt, không hợp nhau, không không phái, vì sao lại có như thế một nơi? Bóng đen kia lại là cái gì? Hắn vì sao đến nhìn trộm chính mình? Hết thảy đều lộ ra khó bề phân biệt lên. Về đến phòng Dương Niệm đầy trong đầu đều là bóng đen kia cùng Thâm Uyên. Đại Bạch thì là an tĩnh phủ phục tại Dương Niệm bên người. Nó thân thể đều tại run nhè nhẹ. Xem ra nó hẳn là phát hiện cái kia Thâm Uyên chúng cái gì kinh khủng tồn tại. Không phải vậy lấy nó linh võ tầng thứ tu vi. Không đến mức đến bây giờ thân thể đều còn tại run rẩy. Một đêm không ngủ, tại 100 đệ tử nỗ lực tu luyện dưới, Dương Niệm không có áp lực chút nào đột phá đến võ đồ cửu trọng thiên. Trời tờ mờ sáng, các đệ tử còn không có theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Toàn bộ không không phái lộ ra phá lệ yên tĩnh. Bởi vì ghi nhớ lấy tối hôm qua kinh lịch cái kia quỷ dị Thâm Uyên. Dương Niệm thân hình lóe lên, một thân một mình đi tới phía sau núi Sơn Cốc, lướt đến cánh bắc, thế mà Dương Niệm tìm tốt một vòng to, đều không có lại phát hiện cái kia sườn đồi cùng quỷ dị Thâm Uyên. Biến mất, Dương Niệm trong lòng lộp bộp nhảy một cái, một loại quỷ dị tâm tình ở buồng tim tràn ngập ra. Làm mộng, Dương Niệm lắc đầu, hắn có thể xác định cùng khẳng định tối hôm qua cái kia sườn đồi Thâm Uyên thật sự rõ ràng tồn tại. Qua, nhưng bây giờ nhưng không thấy, thì phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng, liền một chút dấu vết đều không có để lại, hết thảy biến đến quỷ dị, khó bề phân biệt, kỳ quái, Dương Niệm trăm mối vẫn không có cách giải, tìm kiếm một phen không có kết quả. Đành phải về tới phía trước núi, phía đông chân trời xuất hiện một mảnh hồng hà, toàn bộ không không sơn tựa hồ cũng tỉnh lại, bách điểu nhảy cẫng hoan hô, thanh thúy tiếng chim hót giống như tấu vang lên dễ nghe nhạc chương. Không khí mát mẻ thấm vào ngũ tạng lục phủ, sảng khoái tinh thần, trở lại phía trước núi thời điểm, Đại Bạch ngồi xổm tại hậu sơn cửa vào. Chờ đợi Dương Niệm trở về, một người một cáo rất ăn ý cách xa phía sau núi. Phảng phất ở sâu trong nội tâm đều có một loại âm thầm sợ hãi. Được rồi, trước không thèm nghĩ nữa, buổi tối lại đi xem một chút. Dương Niệm lắc đầu dứt bỏ tạp niệm, hướng Vinh Vinh đúng giờ đưa tới bữa sáng. Dương Niệm ăn, nghĩ thầm hôm nay đem Tinh La Kỳ bàn tải không không phái sắp xếp cẩn thận. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái giống như hồng trung đại lữ thanh âm tại không không cử đi hư không nổ vang. Không không phái trưởng môn, cút ra đây cho ta. To lại tràn ngập sát ý thanh âm bên trong quán chú dồi dào linh lực. Làm đến toàn bộ không không sơn đều tại chấn động. Dương Niệm nghe tiếng, nhướng mày, lại có người đến gây chuyện. Thuấn bộ thi triển ra trong nháy mắt liền là xuất hiện ở không không phái trên quảng trường. Đứng chắp tay, lấy nhất phái trưởng môn chi tư, dương mắt nhìn hướng không trung, chỉ thấy không trung ba đạo lưu quang nổ bắn ra mà đến. Trong đó trung gian cái kia đạo lưu quang tốc độ nhanh nhất. Siêu một tiếng chính là rơi vào trên quảng trường, sau lưng hai đạo lưu quang thì phải kém hơn không ít. thẳng đến trung gian cái kia đạo lưu quang rơi xuống đất rất lâu. Bọn họ vừa rồi rơi ở sau lưng hắn. Người đến ba người, trung gian người là một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân. Không mập không ốm, làm cho người ta cảm thấy tinh kiền cảm giác. Bất quá một thân hắc bào nổi bật cái kia hơi có vẻ tái nhợt da thịt. Để hắn xem ra có chút bệnh trạng cảm giác, cực kỳ quỷ dị, sau lưng hai tên gia hỏa trên dưới 20 tuổi. Hình dạng tuấn lãng, rất có vài phần kiêu căng chi sắc. Dương Niệm ánh mắt theo ba trên thân người khẽ quét mà qua. Xác định chưa từng gặp qua ba người, càng không có đắc tội ba người. Cái kia ba tên này vì sao đến gây chuyện? Các ngươi là ai? Lại tự tiện xông vào ta không không phái. Dương Niệm khuôn mặt lạnh lùng, không cho ba người sắc mặt tốt nhìn, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua còn có chút phiền muộn. Ba tên này không hợp thời xông tới, cũng điểm danh chính mình lăn ra đến, tâm lý nổi giận, vừa vặn bắt các ngươi vung chút giận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?